Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 92, Thám Tử Giao Lưu Hội. 2.000 bảng, này đủ để cho Bách Len tất cả thợ săn tiền thưởng cùng thám tử tư điên cuồng. Này không thể so, cụ phong trung tướng, Zillinger thời gian dài tung bay tại trên biển. Thuộc hạ một đống. Là đưa tay là có thể đụng chạm đến loại hình. Ân, một vị chiến lược bằng được danh sách 5 đại hải tặc. Giá trị 1 vạn kim bảng. Danh sách 6 hung phạm làm sao cũng phải mở 3-4 ngàn bảng giá cả mới hợp lý a. Chẳng lẽ trực đêm giả đại phạt giả đối cái kia tội phạm giết người phán đoán là danh sách 7, liên hoàn sát thủ, mà không phải đang muốn tấn thăng danh sách 5 chuẩn cường giả. Cho nên, 2.000 bảng xem như tràn giá không ít, rất có thể, mặt trời, nói cái kia nghi thức tương đương cổ lão. Có lẽ đại tài biến về sau, nó cũng rất ít lại xuất hiện, mấy đại giáo sẽ cùng quân đội đều không có tương tự tư liệu. Trong này tồn tại cái vấn đề, nữ thần giáo hội, hơi nước cùng máy móc chi thần giáo hội, cùng với vương thất Augustus gia tộc. Còn có thể nói quật khởi tại đại tai biến, không hiểu rõ đi qua, gió lốc giáo hội có thể một mực khăng khăng tự thân là cổ xưa nhất một trong. Chẳng lẽ bọn hắn cái này cổ xưa nhất vẫn tại ác ma lui về vực sâu về sau? Nghe được Azinger, Stanton lời nói, lên trong lòng trước hết nhất lóe lên liền là đối số tiền thưởng ước định. Tiếp lấy phát tán mở suy nghĩ. Liên tưởng đến rất nhiều chuyện, ý kiến của ngươi là cái gì? Azinger thấy Shylock, Moriarty tựa hồ có chút thất thần, liền truy hỏi một câu, ý kiến của ta, lên nhất thời có chút khó khăn, bình thường thám tử tư khẳng định hội đáp ứng, này đã có phong phú treo giải thưởng nguyên nhân, cũng có đối diện là nổi danh đại thám tử quan hệ cùng Azinger thành lập hữu nghị. Tại vòng tròn bên trong đem thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Nhưng vấn đề ở chỗ, Flynn cũng không phải là bình thường thám tử tư. Hắn lo lắng điều tra đầu mối thời điểm, đụng tới phụ trách việc này trực đêm giả. Mặc dù ta hiện tại xúc sợi dâu, đeo kính mắt, cải biến kiểu tóc, vẻn vẹn là gặp qua vài lần trực đêm giả khẳng định không nhận ra ta. Nhưng một phần vạn tao ngộ chính là đây ly nữ sĩ đâu. Không đáp ứng cũng không đúng. Lộ ra hết sức cổ quái. Hết sức làm cho người ta hoài nghi. Mà lại, ta cũng hy vọng sớm một chút bắt được ác ma kia. Nếu không không biết còn có bao nhiêu vô tội nữ hài hội mộ hài. Lên châm trước mấy giây. Khẽ mỉm cười nói. Ta gần nhất vừa tiếp thủ cùng một chỗ hết sức phiền phức bản án. Chỉ sợ không có cái gì chống không thời gian. Không đợi Azinger, Stanton mở miệng. Hắn lại bổ sung. Ta có khả năng tham dự thảo luận. Hỗ trợ lật xem tư liệu. Phân tích manh mối. Nhưng hẳn là sẽ không cụ thể đi điều tra. Chờ hạ làm tiếp cái bói toán. Nếu như xác thực có vấn đề. Cái kia thảo luận thời điểm liền đem phát biểu cũng tiết kiệm một chút. Làm thuần túy người xem. Đang khi nói chuyện, lên cấp tốc có thành hình ý nghĩ. Nắm màu đen thủ trưởng Azinger trầm ngâm một chút nói. Không có vấn đề, lần này ta triệu tập hơn 10 người thám tử. Có đầy đủ nhân thủ làm loại bỏ. Mà ta thất tán thưởng ngươi liền là ngươi chắc tuyệt suy luận cùng năng lực phân tích. Tại không có ta nhiều như vậy tài nguyên dưới tình huống. Vậy mà tìm đi Đông Ba Lầm ụ tàu. Tìm đi bến tàu công hội. Nếu như có thể bắt được tội phạm. Cầm xuống tiền thưởng. Ta hội căn cứ mỗi người cống hiến. Hợp lý phân phối thù lao. Tin tưởng ta. Ta tại đây một nhóm vẫn còn có chút uy tín. Được rồi. Hợp tác vui vẻ. Lên chủ động đưa tay phải ra. Cùng đối phương nắm chặt lại, cũng cảm thấy Azinger bàn tay khô ráo cùng ấm áp. Đối một vị 40-50 tuổi trung lão niên thân sĩ mà nói. Tại Bách Len cuối mùa thu bên trong còn có thể bảo trì cảm giác tương tự. Tương đương không dễ dàng. lên dưới đây càng thêm hoài nghi Azinger là vị phi phàm già. Hợp tác vui vẻ, Azinger mỉm cười gật đầu. Lúc này, Plain mới phát hiện mình có chút thất lễ. Bề bổn chất lên nụ cười nói. Thật có lỗi, quên mời ngươi tiến vào. Chúng ta uống vào cà phê cùng hồng trà thật tốt trò chuyện chút. Không cần khách khí, ta hẹn những cái kia thám tử 9 giờ sáng đến nhà của ta thảo luận tình tiết vụ án. Trợ thủ của ta đang ở nơi đó chờ lấy bọn hắn. Azinger móc ra một khối hoa văn trang sức phức tạp, rất có máy móc mỹ cảm màu bạc đồng hồ quả quýt. Ấn mở nhìn thoáng qua nói, chúng ta qua được cùng bọn hắn chạm mặt, không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, ta đi tranh phòng tắm, thay đổi y phục liền đi. Giờ này khắc này, Plain đột nhiên tìm về làm trực đêm giả lúc đả kích tội ác. Duy trì trật tự, bảo hộ dân chúng cảm giác. Phòng tắm bên trong, Plain đi khói xám phía trên, dùng xem bói biện pháp đạt được có khả năng tiếp nhận đáp án. Thế là hắn nhanh chóng trở về thế giới hiện thực, phủ thêm áo khoác, mang tốt mũ, bắt được thủ trưởng, đi theo Azinger lên một chiếc taxi xe ngựa. Cũng điểm ngồi tả hữu, Azinger nhìn hắn một cái, phảng phất tại suy nghĩ hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào phát hiện Sibel này nọ bị giết án cùng Đông Ba Lầm ụ tàu, cùng công nhân bến tàu hiệp hội có liên quan? Ta liền không có phát hiện, đó là một cái lầm lại. Plain nghiêm túc suy nghĩ lên nên làm sao thêu dệt lời hoang đường vấn đề. Hắn ngậm lấy nụ cười, có chút mập mờ hồi đáp, chủ yếu là trước phán đoán Sibel này nọ tử vong bắt nguồn từ bắt trước phạm tội. Điểm này nhờ vào Mai, Joseph phóng viên trợ giúp, xác nhận chuyện này, lại căn cứ Sibel này nọ trở về, Kim Hoa Hồng, con đường. Cùng với mặt khác một chút manh mối, ta liền có tương ứng suy đoán, thế là giả trang phóng viên đi điều tra. Azinger nhẹ gật đầu. Không có lãng phí thời gian nữa tại cái đề tài này bên trên. Ngược lại kỹ càng giới thiệu liên hoàn án giết người tình huống. Này so trên báo chí miêu tả càng thêm tường tận, nhất là mới nhất cái kia cùng một chỗ. Thời gian đang thảo luận cùng trao đổi bên trong qua thật nhanh. Xe ngựa đã tới Houston khu một tòa hơi lộ ra cổ xưa kiến trúc. Nhà này phòng ốc lấy ánh sáng không phải quá tốt. Dù cho hôm nay Beckland không có gì sương mù, nó cũng lộ ra có chút âm u. Azinger, Stanton dẫn Plain xuyên qua coi như phòng khách rộng rãi, tiến nhập lò sưởi trong tường đã bị nhen lửa phòng khách. Plain nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy 15-16 vị thám tử. Bọn hắn ngồi đầy trong phòng khách, mỗi một cái có khả năng chỗ ngồi. Silop, một đạo ngạc nhiên tiếng âm vang lên, tựa hồ cùng Plain rất quen. Ai? Plain cảm thấy ngạc nhiên nhìn tới, phát hiện hôm qua mới điểm Stewart khác thám tử vậy mà xuất hiện ở nơi này. Hắn cẩn thận lại nhìn, lại nhận ra trước đó phụ trách bảo hộ Atlantic Cass Langner thám tử cùng trợ thủ của nàng Lydia. Thật sự là trùng hợp a. Plain nhếch lên khóe miệng, mỉm cười tới gần Stewart. Stewart hướng bên cạnh chen lấn chen, chống đi nửa cái bờ mông chỗ ngồi, vỗ vỗ nói, có lẽ không phải trùng hợp, ta trước đó xem nào đó quyển tạp chí đề cập qua. Tâm lý học bên trong có một loại để cho cùng lúc tính hiện tượng, nghĩ đến liền sẽ phát sinh. Ha ha, đùa giỡn. Lúc này Azinger đối ở đây các vị thám tử giới thiệu nói, vị này là Silop Moriarty tiên sinh, một vị xuất sắc thám tử, có lưng của hắn sách. Cass Langner đám người nhìn về phía Plain trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, cho là hắn đúng là ưu tú thám tử tư. Plain gật đầu đáp lại về sau, ngồi vào Stewart bên cạnh, theo miệng hỏi, các ngươi ủy thác kết thúc. Đúng vậy, Atlantic tình huống chuyển biến tốt đẹp. Những cái kia xấu bằng hữu tựa hồ cũng xảy ra vấn đề, không có thể nữa uy hiếp được hắn, cho nên chúng ta liền thất nghiệp. Stewart cười ha ha một tiếng nói, ta ban đầu muốn nghỉ ngơi mấy ngày, kết quả gặp gỡ Stanton tiên sinh triệu tập, thế là tới nhìn một chút. Kỳ thật, như thế cũng tốt, ta hết sức không thích mang một ít quỷ gì, có chút dọa người bản án. Ân, ta là chỉ chuyện ma loại kia dọa người. So sánh mà nói, ta càng muốn tiếp nhận án mạng. Chờ trợ thủ cho mỗi người rót chén cà phê hoặc hồng trà. Tán phát tư liệu về sau, Eisinger ngồi vào ghế bành bên trên, móc ra cái tẩu, chậm rãi vuốt ve nói, ta nghĩ các người đều sẽ không đối gần nhất này lên liên hoàn án giết người cảm giác lạ lẫm. Có ý nghĩ gì sao? Nói ra đại gia thảo luận một chút, khuôn mặt gầy gò, giữ lại ít râu quai nón Stewart cử đi nhấc tay, đoạt trước nói, ta vừa rồi lật nhìn hạ tư liệu, phát hiện cảnh sát vậy mà không có theo người chết thân phận vào tay điều tra. Ta nghĩ cái kia, tội phạm không có khả năng chỉ dựa vào con mắt liền có thể nhận ra người bị hại đã từng là gái đứng. Đường lang, hắn khẳng định cùng các nàng từng có tiếp xúc, đây là rất trọng yếu phương hướng. Cảnh sát vậy mà bỏ sót. Thần a, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái kia tội phạm đại khái suất liền là dựa vào con mắt nhận ra. Lên yên lặng tự nói một câu. Đối với Stewart nghi vấn, đại bộ phận thám tử tư dồn dập mở miệng phụ họa. Chỉ có Cass Langner, Eisinger chờ hai, ba người duy trì yên lặng, không có mở miệng. Đây là một cái rất trọng yếu phương hướng. Stewart, ngươi tìm mấy vị bằng hữu hỗ trợ. Cẩn thận tra được, đợi đến nghị luận lắng lại. Eisinger mới bình ổn cấp ra một câu đánh giá. Sau đó thời gian, thám tử nhóm mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Khi thì cãi lộn, cao giọng phản bác. Khi thì đứng lên dạo bước, chỉnh lý suy nghĩ. Lên một mực yên tĩnh nghe. Không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chờ đến trao đổi chuẩn bị kết thúc, hắn bỗng nhiên cử đi ra tay nói, ta muốn Beckland, thậm chí toàn bộ vương quốc, gần nhất trong vòng 20 năm chưa phá liên hoàn án giết người tư liệu. Gian phòng bên trong đột nhiên an tĩnh mấy giây, đại bộ phận thám tử tư nhất thời lại không có có thể minh bạch lên dụng ý cùng ý nghĩ. Eisinger đem cái tẩu gom góp tại trước mũi, hít vào một hơi vị, cân nhắc mở miệng nói, ngươi cho rằng, hung thủ không phải vi phạm lần đầu, ngươi hoài nghi lúc trước hắn từng có tương tự phạm tội, dù cho gây án thủ pháp cũng không giống nhau, không phải hoài nghi, là cơ hồ khẳng định, Flynn ở trong lòng trả lời một câu, đây là hắn căn cứ, mặt trời, cung cấp tin tức làm ra suy luận. Nếu hung thủ là tại vì danh sách 6 tấn thăng danh sách 5, cố gắng. Như vậy, hắn tại danh sách 7, liên hoàn sát thủ, giai đoạn lại làm qua cái gì đâu. Nếu như hắn không có tiến hành qua tương tự phạm tội, vậy hắn rất khó tiêu hóa hết ma dược. Dù cho có thời gian tích lũy, danh sách 7 thăng danh sách 6 cũng không nhỏ xác suất mất khống chế. Mà, vực sâu. Con đường phi phàm giả thuộc ở phương diện này cao nguy người bệnh. Cho nên, Flynn phán đoán, mặc kệ đối phương biết hay không, đóng vai pháp. Hắn tại danh sách 7 giai đoạn hẳn là đều xuất phát từ đủ loại nguyên nhân hoàn thành qua liên hoàn. Án giết người, cứ như vậy, đối phương tiêu hóa danh sách 7 ma dược không dùng đến mấy năm. Dù cho tăng thêm danh sách 6. 20 năm phạm vi cũng là đầy đủ hợp lý hạn chế. Bởi vì nếu như tuổi tác quá lớn, mặc kệ ma dược có hay không tiêu hóa, tấn thăng đều là tương đối nguy hiểm. Cả người hội theo nghi thức đi sâu, càng ngày càng điên cuồng, lưu lại rõ ràng manh mối. Tại hiện giai đoạn, vị kia hung thủ gây án bình tĩnh, có được quấy nhiễu bói toán cùng truy tung năng lực, hầu như không tồn tại lỗ thủng. Nhưng lúc đầu, ngây ngô, hắn chưa hẳn như thế. Hắn lần đầu hoàn thành liên hoàn án giết người lúc, đại khái suất không có cẩn thận như vậy. Cái này là có thể cung cấp truy tra tốt nhất manh mối. rất nhiều ý nghĩ chợt lóe lên. Lên gật đầu đáp lại nói, cái kia tội phạm gây án thủ pháp không giống như là Thái Điểu. Ta có lý do tin tưởng hắn trước, kia làm qua những chuyện tương tự. Kết hợp quá khứ và hiện tại, chúng ta càng có hy vọng bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Nghe được câu trả lời của hắn, thám tử nhóm châu đầu ghé tai, nghị luận, Eigner tại ngắn ngủi yên lặng về sau. Từ đáy lòng tán thán nói, rất tuyệt mạch suy nghĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?